Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 83, hết sức khác thường nước Đức đội tuyển quốc gia. Trung ương TV nhắc, CCTV, khán giả các bằng hữu, bây giờ làm đại gia tiếp sóng chính là năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết. Đá với hai bên là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bọn họ đem ở sân Soccer City tranh cướp toàn thế giới bóng đá tối tài nghệ cao thi đấu quán quân. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã 3 độ thu được quán quân. Mà Hà Lan đội tuyển quốc gia nhưng là một lần vô địch World Cup đều không có bắt được quá. Bảng xếp hạng như vậy này đến tột cùng là ý nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ 4 thắng lợi. Truy bình Italy đây, vẫn là Hà Lan lần đầu thắng lợi, trở thành World Cup thứ 8 chi thắng lợi bóng đây. Mỏi mắt mong chờ, CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bắt đầu rồi hắn nói chuyện. Hiện tại ta là đại gia giới thiệu một chút, hai bên danh sách, đầu tiên là đội tuyển Đức, lớp ngày hôm nay phái ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là Neuer. Cái tên này ở đang tiến hành World Cup thượng biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn cũng là đội tuyển Đức có thể đi tới hiện tại một đại công trình. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Ở bốn hậu vệ vị trí phân biệt là Bastuber, Friedrich, Mertesacker cùng Boateng. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nhìn tư liệu nói rằng. Ngày hôm nay đội tuyển Đức này điều hàng hậu vệ có chút biến hóa. Vậy thì là đội tuyển Đức đội trưởng Lam bởi lúc trước cảm mạo cũng chưa từng xuất hiện ở thủ. Phát danh sách bên trong. Thế thân hắn nhưng là Bastuber. Bastuber ở World Cup trước nên tính là đội tuyển Đức một tên chủ lực. Nhưng là theo World Cup tiến trình tên này tiểu tướng dần dần mà phai nhạt ra khỏi lớp đội hình. Chủ lực, nếu như hôm nay không phải là bởi vì Lam cảm mạo. Nói có phải hay không Bastuber ở đang tiến hành World Cup bên trong sẽ không có bất kỳ ra trận cơ. Hội, ở hai tiền vệ trụ vị trí vẫn là Sami Khedira cùng Schweinsteiger hai người. Lưu Kiến Hồng, tiếp tục nói. Lúc trước nói Sami Khedira bị thương. Xem ra đây là một cái bom khói. Cái tên này tiên tử A không phải cẩn thận mà xuất hiện đội tuyển Đức thủ phát danh sách bên trong. Sao? Ở tiền vệ tuyến trên tổ ba người vẫn là Podolski, Ozin cùng Thomas Müller. Lưu Kiếm Hồng không ngừng mà nói rằng, Thomas Müller cái tên này rốt cục ngừng thi đấu trở về. Không biết ngừng thi đấu một hồi sau khi, có thể hay không đối với Thomas Müller trạng thái có ảnh hưởng đây. Ở đội tuyển Đức trên hàng tiền đạo vẫn là Cung Chính. Cung Chính cái tên này thương nên cũng là giả. Lưu Kiếm Hồng cười ha ha nói rằng, Cung Chính cái tên này cũng là may mắn, đem nhưng mà trở thành đội tuyển Đức đội trưởng, thật là làm cho đại gia có chút không tưởng tượng nổi. Ha ha, đón lấy đến giới thiệu một chút Hà Lan đội tuyển quốc gia danh sách. Van Marwijk ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là Stekelenburg, bốn hậu vệ phân biệt là Van der Wiel, Heitinga, Matheson cùng Van Bronckhorst, hai tiền vệ trụ là Van Bommel cùng Đời Ông. Tiền vệ cánh trái là Robben. Tiền vệ công là Schneider. Tiền vệ cánh phải là Quy. Một mình đỉnh ở mặt trước chính là Van Persie. Lưu Kiếm Hồng nói rằng, cùng lúc trước dự liệu như thế, đội tuyển Hà Lan lấy như vậy thủ phát. Được rồi, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard. Quét thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết chính thức khai hòa. Đầu tiên mở bóng chính là đội tuyển Đức. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói, trận đấu bắt đầu sau đó. Đội tuyển Đức đấu Pháp cùng trước như thế. Cũng không có gấp tấn công. Xem ra bọn họ là muốn tiếp tục chọn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật A. Có điều, người Hà Lan cũng là thuộc về hậu phát chế nhân chiến thuật. Xem ra cuộc tranh tài này hiệp một gặp phi thường bình thản. Lại như là đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha hiệp một thi đấu như thế. CCTV kênh thể thao. Bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bắt đầu nói cái nhìn của chính mình. Không tốt, đột nhiên, ngồi ở Lưu Kiếm Hồng bên người Từ Dương kinh hô. Giữa sân, đội tuyển Đức Mesut Özil đột nhiên đưa ra một cước chuyền xa. Tìm tới cấp tốc xuyên vào nước Đức tiền đạo cung chính. Lúc này, đội tuyển Hà Lan các đội viên cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới người Đức lại đột nhiên khởi xướng tấn công. Ở bọn họ muốn Farid người trong nước hẳn là trước tiên ổn định phòng thủ. Sau đó sẽ tùy thời phản kích. Lần này được rồi. Người Đức vừa lên đến liền triển khai tấn công. Bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cung chính dễ dàng đem bóng dừng lại. Sau đó dễ dàng giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn trực tiếp lên chân sút gôn. Đi vào. Cung chính cái tên này đi vào. Đội tuyển Đức cơ hội cũng tới đến quá dễ dàng đi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kinh hô. Giết tiến vào vùng cấm cung chính ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội tuyển Hà Lan khung thành. Cướp ở đội tuyển Hà Lan trung vệ hay trinh ga nhào lên trước. Lập tức chạy đi đánh bắn. Sút gôn. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên rít gào lên. Thanh âm kia tựa hồ so với đại pháo tiếng nổ vang rền còn muốn vang dội. Một tiếng vang thật lớn. Cung chính chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế tốc độ đập về phía khung thành. Nguy hiểm. Hết thảy cổ động viên Hà Lan trong đầu đều hiện lên ra cái từ này. Mẹ kiếp, thi đấu vừa mới bắt đầu lẽ nào đội tuyển Hà Lan liền muốn mất bóng sao? Ở nước Đức đội tuyển quốc gia ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi. Đội tuyển Đức liền phát động bọn họ lần thứ nhất tấn công. Liền nắm giữ lần thứ nhất sút gôn. Bên sân cổ động viên đội Đức một hồi liền hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động. Mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Bắn. Môn. CCTV phòng studio bên trong Lưu Kiếm Hồng kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục. Tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Ở cung chính dương chân đồng thời, đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg liền phóng người lên hướng về bay về phía khung thành quả. Bóng nhào tới, tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia thân tư là cỡ nào mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Stekelenburg dựng lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm. Toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Stekelenburg cho nhào đi ra ngoài. Rào. Một mảnh nồng nặc tiếng thở dài ở thành phố bóng đá trong sân bóng vang lên. Thanh âm kia bên trong lộ ra chính là vô biên tiếc hận. Xem ra đây chính là cổ động viên đội Đức. Đẹp đẽ, hoàn mỹ, đặc sắc. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn gôn thần. Stekelenburg, nếu không là cái tên này đặc sắc phát huy. Bọn họ đội tuyển Hà Lan hiện tại đã một bóng lạc hậu. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là tiếc nuối thở dài một tiếng. Nếu như lần này đánh lén thành công, như vậy mặt sau thi đấu là tốt rồi đánh Nga. Bọn họ liền muốn đàng hoàng mà đánh bọn họ phòng thủ phản kích. Đáng tiếc này bóng không có tiến vào. Thực sự là đáng tiếc. Mắt thấy mình sút gôn bị đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg cho cứu thua. Cung chính hai tay ôm đầu. Tàn nhẫn mà trà đạp một hồi tóc của chính mình. Sau đó xoay người tập trung vào đón lấy thi đấu bên trong. Phạt góc. Đây là đội tuyển Đức bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Đội tuyển Hà Lan nguy hiểm vẫn không có tiếp xúc. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg từ thảm cỏ trên nhảy lên. Sốt sắng mà chỉ huy đội tuyển Hà Lan phòng thủ. Vừa nãy cái kia một hồi nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại hắn tay còn có chút ma đây. Vừa này chân sút gôn sức mạnh thật mẹ kiếp lớn. Cái tên này có phải là đem bú sữa sức lực đều xuất ra. Stekelenburg tập trung cung chính nghĩ đến. Lão Tam, Tập trung hắn, tập trung tên kia. Stekelenburg dùng tay chỉ vào cung chính hướng về đội tuyển Hà Lan số 3. Heitinga thét lên, Heitinga gật gật đầu, lập tức vọt tới cung chính bên người. Thật chặt dán sát vào cung chính cái tên này. Đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Không khí của hiện trường vô cùng sốt sắng. Đây chính là đại gia trước không có cho tới. Mọi người đều cho rằng đây là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Hai bên cầu thủ đều sẽ phi thường cẩn thận. Sẽ không vừa lên đến liền liều mạng. Bọn họ nghĩ tới rồi cuộc tranh tài này nhất định sẽ xem trước đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha trận đó vòng bán kết hiệp một thi đấu như thế bình tĩnh. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ mới biết bọn họ sai đến có bao nhiêu thái quá. Ngày hôm nay đội tuyển Đức quá chủ di chuyển. Dĩ nhiên vừa lên đến liền phát động hung mãnh tấn công. Lần này phạt góc, cầu thủ của đội Đức hầu như toàn bộ đều dâng lên một hiệp. Chỉ có hai tên hậu vệ cánh ở lại chính mình sân vận động bên trong. Đội tuyển Đức hai tên trung vệ đều tràn vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Có thể thấy, đội tuyển Đức ngày hôm nay thật là có chút điên cuồng. Những người này tự hồ không muốn sống địa tấn công. Vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. Này đấu pháp có chút mạo hiểm. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk truyền thông đầu vẫn nhíu chặt. Hắn không rõ ràng lớp cái tên này đến tột cùng là muốn làm gì. Này lớp cái tên này đến tột cùng là không có đem đội tuyển Hà Lan để ở trong mắt đây. Vẫn là quá đem đội tuyển Hà Lan để ở trong mắt. Mới gặp chỉnh ra như thế khác thường chiến thuật đến đây. Van Marwijk không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Cái tên này cũng quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ ngươi đội tuyển Đức làm sao sằng bậy. Đội tuyển Hà Lan cũng không thể đủ theo các ngươi đội tuyển Đức sằng bậy. Đội tuyển Hà Lan nhất định phải dựa theo chiến thuật của chính mình đến. Hậu phát chế nhân, chờ các ngươi đội tuyển Đức trước tiên làm ầm ĩ đi. Van Marwijk quyết định chú ý. Hắn lập tức đi tới bên sân. Có thủ thế ra hiệu đội tuyển Hà Lan các cầu thủ. Đem ý đồ của chính mình nói cho đội tuyển Hà Lan cầu thủ. Một mặt khác lớp đem Van Marwijk động tác nhìn thấy trong mắt. Hắn đương nhiên biết đây là ý gì. Nhìn Van Marwijk động tác, lớp hơi thở dài, trong lòng than thở, này Van Marwijk cũng thật là cáo già, dĩ nhiên không lên con. Lớp cười ha ha trong lòng nói, nếu không lên làm, như vậy ta liền lại cho ngươi thêm một cây đuốc, ta xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Quyết định chủ ý, lớp lập tức đi tới bên sân, vung tay lên, tùy ý đội tuyển Đức các cầu thủ tàn nhẫn mà tấn công. Liều mạng tấn công. Được huấn luyện viên trưởng lớp chỉ thị, đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Phạt góc, đội tuyển Đức Mesut Ozil đi tới. Hắn muốn tới chủ phát cái này phạt góc. Đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong tất cả đều là đội tuyển Đức cao nhân. Đội tuyển Hà Lan phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Bọn họ cầu thủ hầu như cũng đã lui giữ vùng cấm. Bọn họ thật không nghĩ tới người Đức dĩ nhiên lớn mật như thế. Vừa lên đến liền phát động như thế hung mãnh tấn công. Bọn họ thật không nghĩ tới. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan phòng thủ áp lực tương đối lớn. Có điều, nhiều người của bọn họ cũng không có sợ sệt. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ thật chặt dán vào bên người chính mình cầu thủ hậu vệ. Không cho người Đức bất kỳ cơ hội nào. Mà ngay ở cùng cái thời điểm, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard. Web lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Khu vực phạt góc Mesut Ozil lập tức chạy lấy đà. Chạy hướng về bóng đá. Muốn đem bóng đá cho đưa vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ căng thẳng tới cực điểm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.